Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Chỉ Lầy U nhận. Tiểu tử, dám ở địa bàn của chúng ta đánh lén ta, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Thuần thục đối với địch nhân trước mắt đe dọa một phen. U Quyền phẫn hận nói với Đai Ly, câu nói này cần phải ta hỏi ngươi. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Dám như vậy nói chuyện với ta? Biết ta là ai không? Nhìn thấy Đai Ly phách lối như vậy dáng vẻ, U Quyền cũng có chút bị dọa. Thế là đầy cõi lòng thấp thỏm hỏi lại. Là ai? Là đại gia ngươi? Mẹ nó! Không đợi trước mắt lang nhân lại nói ra cái gì. Đai Ly một cái thuấn bộ thoáng hiện đến đối phương sau lưng. Chuẩn bị tại vết thương của hắn bên trên tát điểm muối. Bất quá từ đầu đến cuối phòng bị Đai Ly U Quyền, không có tại như trước đó như vậy dễ dàng bị công kích đến. Đợi đến công kích đến lúc, đối phương vặn vẹo lóe ánh sáng màu đỏ cánh tay, hướng về Đai Ly nhanh chóng phản kích mà tới. Lôi điện cùng hỏa diễm tại quyền chỉ tương giao thời gian tứ tán vẩy ra, sinh ra cực lớn phản xung, cũng làm cho thân thể hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá Đai Ly có thể dùng thuấn bộ cưỡng ép điều chỉnh dáng người. Đối với lui nhanh U Quyền triển khai truy kích, đối phương nhưng không có bản sự này, vội vàng ứng đối phía dưới, sắc bén như là dao quân dụng Hellstab, địa ngục đột thứ, phá vỡ U Quyền trên tay gia trì lực lượng. Đem hắn toàn bộ cánh tay tháo xuống. A, ghê tởm, ngươi, phốp, không muốn nghe đối phương mắng chửi người lời khó nghe. Đai Ly hai tay liên tục sử dụng lôi điện lưỡi dao sắc bén. Để thương thế nghiêm trọng U Quyền không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Thật đơn giản mấy cái vừa đi vừa về qua đi. U Quyền trên thân liền mở mấy cái lỗ thủng lớn. Đoạn mất hắn còn sống độ khả thi. Đầy mắt không cam lòng trùng điệp té ngã trên đất, cảm thụ được nhanh chóng trôi qua sinh mệnh, U Quyền hoàn toàn không biết tại sao lại biến thành dạng này, chỉ là đi ra làm nhiệm vụ, còn chưa tới mục đích, liền bị đột nhiên thoát ra địch nhân đánh chết, cái này cũng chết được quá oan uổng. Hiện nay, làm chết một cái bình thường cấp 7 đại lão, đối với Đai Ly tới nói chỉ là vài phút sự tình. Kết thúc chuyến này trận đầu săn giết, lấy một tia đối phương hồn lực, Đai Ly liền đem hắn ném tới di tích trong không gian ăn dị thú. Nghĩ đến chính mình bia đá không gian bao la bên trong phần đông dị thú, Đai Ly trong lòng cũng âm thầm đáng tiếc, nếu như những cái kia đều là hồn thú, như vậy về sau chính mình liền không thiếu hồn tinh. Đợi một đoạn thời gian, giả U Quyền liền giả bộ nhiệm vụ hoàn thành bộ dáng. Về tới U Lang nội bộ tổ chức, một trận thông lệ sau khi kiểm tra, không có phát hiện bị vấn đề gì. U Quyền quang minh chính đại đi vào tổ chức hạch tâm chi địa. Thân là 10 vị một trong cầm quyền đại lão, U Quyền tại cái này trong tổ chức vẫn là có rất nhiều đặc quyền, tỉ như trực tiếp gặp mặt vị kia 8 cấp tổ chức thủ lĩnh. Liền không cần bất luận cái gì thông báo. A, đây không phải U Quyền sao? Nhiệm vụ hoàn thành trở về a. Vất vả ngươi, tìm ta có chuyện gì không? Ngồi tại thủ lĩnh trên bảo tọa xử lý nội bộ tổ chức hạng mục công việc U Lang thủ lĩnh, nhìn xem đẩy cửa tiến đến tâm phúc thủ hạ, ngữ khí thân hòa thăm hỏi đến, quan sát trước mặt nhỏ gầy nam tử. U Quyền trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm, cái này thiếu một lỗ tai, thoạt nhìn như là mèo rừng nam nhân, chính là U Lang tổ chức đầu lĩnh, một vị thành danh đã lâu cường giả cấp 8 sao, xem ra rất là cường đại a. Cùng những cái kia hồn thú cường giả không đồng dạng, trên thực tế đại lục các tộc chỉ cần là cao giai tồn tại, bao quát trước đó bị Đai Ly làm chết U Quyền ở bên trong, đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Tổ chức sát thủ còn tốt một điểm, cái khác đại lão trên đại lục đều là như là minh tinh đồng dạng nhân vật, vô luận đi đến đâu, Một khi bị nhận ra, như vậy liền sẽ bị sùng bài ánh mắt vây quanh. Đây chính là kim tự tháp thượng tầng cao thủ. Trên thế giới này cao thượng địa vị, tên là U Nhận sát thủ đầu lĩnh. Tại trở thành U Lang tổ chức thủ lĩnh trước đó, tại thú tộc nội bộ chính là nổi danh cường giả. Điểm ấy, từ trước đó thu thập trong tư liệu, có thể thu hoạch được phi thường kỹ càng tin tức. Thế nào? Vì sao ngẩn người xuất thần? Nha, là như vậy, gần nhất ta nghĩ lấy cái lão bà. Không biết đại ca trên tay có không có chất lượng tốt tài nguyên. Nhìn chằm chằm U Quyền mặt, phát hiện trên đó tràn đầy chăm chú. U Nhận trong lòng vô cùng kinh ngạc. Làm sao cái này bình thường hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ cẩu thả hán tử. Hiện tại cũng có thành ra dự định. Nhiệm vụ lần này bên trong, hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Liên quan tới điểm ấy, U Nhận trong lòng đặc biệt hiếu kỳ. Làm sao có ý nghĩ như vậy? Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là gần nhất nghe nói hải tộc mỹ nhân ngư phi thường xinh đẹp. Cho nên nghĩ lấy cái mỹ nhân ngư làm vợ. Mỹ nhân ngư, ha ha, ngươi ngược lại là sẽ chọn lựa. Nghe được quyền cái lựa chọn này, U Nhận cười nhẹ trêu ghẹo xong sau, cũng bắt đầu dụng tâm tự hỏi. Đối với lôi kéo thủ hạ, vị thủ lĩnh này vẫn là không để lại dư lực. Nhất là vị này hoàn toàn trung thành với mình tâm phúc. Có yêu cầu tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn. Trong tổ chức có mỹ nhân ngư sao? Gần nhất giống như từ hải tộc nơi đó. Bắt một đoàn nữ nhân đến đây đi. Đúng là dạng này. Kia là một đoàn sư tộc dự định hàng hóa. Bất quá trong đó giống như cũng không có mỹ nhân ngư. Dù sao tại hải tộc bên trong, mỹ nhân ngư số lượng cũng không phải rất nhiều. Ngoặc kép, nhìn xem tâm phúc biến thành phi thường vẻ mặt như đưa đám. U Nhận cũng cảm thấy có chút hao tổn tâm trí. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền ánh mắt sáng lên nói ra. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Nghe nói có một con nhiệm vụ thất bại tiểu tổ, chính mang theo một đầu mỹ nhân ngư từ hải tộc gấp trở về. Ngươi liền kiên nhẫn chờ xem. Đằng sau vừa đến ta liền lập tức thông chi ngươi. Lúc đầu chỉ là làm nếm thử, không có trông cậy vào có thể nghe ngóng đến Lia tin tức. Bất quá cái này đối với tâm phúc thủ hạ rất quan tâm thủ lĩnh, lại cho Đai Ly mang đến một cái to lớn kinh hỉ. Thật sao? Phải bao lâu? Bọn hắn tựa hồ bị vây ở xe ly hồn thú quốc bên trong. Đường về thời gian không xác định. Chẳng biết tại sao cái này hồn thú quốc độ đột nhiên giới nghiêm, đưa đến bọn hắn tiến lên bị ngăn trở. Không phải vậy bọn hắn đã sớm nên trở về tới. Tựa hồ không có nắm chắc dự đoán sát thủ tiểu đội. Trở về thời gian, U Nhận cũng không có đem lại nói đầy, chỉ đem tình hình thực tế nói cho U Quyền. Nghe đến đó, Đai Ly vì chính mình trước đó đủ loại gây sự cảm thấy may mắn. May mắn chính mình cơ trí. Không phải vậy bị mang về cái này ổ trộm cướp nhỏ mỹ nhân ngư, không biết sẽ bị như thế nào ngược đãi đâu. Đây là rất đa tạ đại ca. Về sau chờ ta có hài tử, nhất định sẽ cái thứ nhất mời đại ca uống rượu. U Quyền làm ra vẻ phi thường cảm kích bộ dáng, một bên lớn tiếng nói tạ ơn, một bên đi lên phía trước tựa hồ muốn cho U Nhận một cái ôm. Cảm nhận được chính mình tâm phúc ái tướng tâm tình kích động, U Nhận cũng không có ngăn cản hắn thân cận cử động. Trong lòng còn nghĩ thú tộc cùng hải tộc kết hợp hài tử nhưng không có dễ dàng như vậy xuất sinh loại chuyện này. Không có chút nào cảm giác được. Thủ hạ trong lòng tràn đầy ác ý. Thẳng đến đã nhận ra nguy hiểm, U Nhận đã không kịp phản ứng. Vừa mới chuẩn bị lui lại, U Quyền trên cánh tay tăng lớn lực lượng, khiến cho không phải thể tu hắn không có cách nào lập tức tránh thoát. Cảm nhận được trái tim bị xỏ xuyên mang tới đau xót, U Nhận tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một khắc trước còn cảm kích không ngừng dưới tay. Vì cái gì? Sinh mệnh nhanh chóng tan biến. để U Nhận biết mình đại nạn đã tới. So với cùng đối phương đồng quy vu tận, hắn càng muốn biết vì cái gì cái này một mực trung thành tuyệt đối tâm phúc thủ hạ sẽ ở lúc này phản bội chính mình. Bởi vì ta sợ ngươi cũng biết bị mỹ nhân Ngư Mỹ Lệ dáng người hấp dẫn, đến lúc đó lão bà của ta bị ngươi chặn lại đi, cái kia không phải liền phi thường thật đáng buồn sao? Đối với U Quyền mặt mũi tràn đầy chăm chú nói hưu nói vượn, U Nhận đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được. Liền vì có thể trở thành lão bà mỹ nhân Ngư, thậm chí ngay cả tình nghĩa huynh đệ cũng không để ý, liều chết ám sát chính mình. Liền vì cái này, người nhà gặp sắc vong nghĩa cũng nên có cái hạn độ đi. Trong lòng gầm thét đã không có khí lực kêu đi ra. Cái kia như cùng ăn như cứt cay đắng cùng sụp đổ cảm giác, nương theo lấy U Nhận tử vong mà tan biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?